Vũ Thần Chúa Tể, chương 4589, Vô Sinh Ma Vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa vào những thứ này, ngươi còn tưởng rằng ta nô dịch ngươi không thể nào sao? Tần Trần lạnh lùng nói. Huyền Không Chí Tôn tức khắc không nói lời nào, lộ ra nụ cười khổ sở. Xác định cấp chí tôn cường giả cực khó bị nô dịch, nhưng cũng không phải là không cách nào nô dịch, chỉ là bởi vì cấp chí tôn cường giả linh hồn vô lậu từ lâu đến chỉ dựa vào linh hồn liền có thể trường sinh bất tử cảnh giới. Cũng tỉ như Hồng Hoang Tổ Long, La Hầu Ma Tổ đám người, dựa vào linh hồn chi lực liền có thể từ viễn cổ lúc khai thiên đại tồn sống đến bây giờ, trải qua rất nhiều kỳ nguyên đều chưa từng yên diệt, thấy rõ cường giả chí tôn linh hồn cường đại. Nhưng mà này nhưng cũng không đại biểu cường giả chí tôn không cách nào bị nô dịch. Vạn giới ma thụ chính là ma tộc thánh thụ, vật này có thể cực lớn trình độ áp chế ma tộc cường giả linh hồn, ma tộc cường giả căn bản là không có cách ngăn cản vạn giới ma thụ xâm lấn. Dựa vào vạn giới ma thụ cùng một ít thủ đoạn đặc biệt, muốn nói đối phương có thể nô dịch bản thân cũng không phải không có khả năng. Ta tin, Huyền Không Chí Tôn đau khổ, rung động trong lòng. Giờ này khắc này, hắn mới là triệt để tin tưởng Tần Trần, ít nhất tin tưởng Tần Trần tuyệt không phải là uyên ma lão tổ bộ hạ. Hiện tại, có thể báo cho ta biết, luyện tâm la ở địa phương nào chứ? Tần Trần nhàn nhạt nói, thần sắc bình tĩnh, nhưng cho Huyền Không Chí Tôn cảm giác lại có vô tận áp bách. Tần Trần cũng đã biểu hiện ra bản thân đủ thành ý, nếu Huyền Không Chí Tôn nữa không biết tốt xấu, Tần Trần bất đắc dĩ cũng chỉ có thể ra ngoan thủ. Luyện tâm la công chúa nàng, tại Vô Sinh Ma Vực, Huyền Không Chí Tôn nội tâm do dự một chút, nhưng cuối cùng, vẫn là lẩm bẩm nói. Vô Sinh Ma Vực, Tần Trần cao mày, mà Uyên Ma Chi Chủ cũng là thẳng cả kinh, người xác định tại Vô Sinh Ma Vực, một bên Vạn Linh Ma Tôn cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Tần Trần nhìn về phía cùng hai người, liền thấy Uyên Ma Chi Chủ liền nói. Chủ nhân, Vô Sinh Ma Vực chính là ta ma giới trong đáng sợ nhất bí cảnh, như tên một dạng, đi vào trong thập tử vô sinh, chưa từng nghe nói qua có người đi vào còn có thể sống được đi ra, sở dĩ được gọi là Vô Sinh Ma Vực. Gia hỏa, không phải là muốn cho bọn chúng đi chịu chết chứ? Uyên Ma Chi Chủ trong con ngươi tức khắc đằng đằng sát khí. Huyền Không Chí Tôn liền nói, Vô Sinh Ma Vực xác định nguy hiểm trọng trọng, nhưng lại không phải là thập tử vô sinh, chỉ là bởi vì Vô Sinh Ma Vực chính là ma thần chỗ tọa hóa ẩn chứa ma thần lực, sở dĩ ngoại nhân mới không cách nào đi vào, mà Luyện Tâm La Công Chúa chính là ma thần chi nữ. Trước khi Luyện Tâm La Công Chúa trấn áp hắc ám nhất tộc tiến vào ma giới, nàng một chút tàn hồn lại tiến vào Vô Sinh Ma Vực trong, vì chúng ta chính đạo quân tìm được một chỗ có thể tại Vô Sinh Ma Vực trong sinh tồn địa phương đất, cũng tìm được tại Vô Sinh Ma Vực trong sinh tồn phương pháp. Sở dĩ không chỉ có là Luyện Tâm La Công Chúa tại Vô Sinh Ma Vực, chúng ta chính đạo quân tổng bộ cũng ở vào Vô Sinh Ma Vực. Uyên Ma Chi Chủ mấy người liếc nhau, đều nhìn ra Huyền Không Chí Tôn dường như cũng không phải là đang nói láo. Vô Sinh Ma Vực sao? Vậy còn chờ gì, Uyên Ma Chi Chủ, ngươi hẳn biết Vô Sinh Ma Vực chỗ, dẫn đường đi. Tần Trần mở miệng nói. Chậm đã, Huyền Không Chí Tôn vội vàng nói. Tần Trần liền hồ nghi nhìn sang. Hiện tại các ngươi vẫn không thể đi Vô Sinh Ma Vực. Này là vì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô Sinh Ma Vực cực đặc thù, tại Luyện Tâm La Công Chúa dưới sự trợ giúp, ta chính đạo quân ỷ vào Vô Sinh Ma Vực chỗ đặc biệt, tại đó sinh sôi sinh khí chống lại Uyên Ma Lão Tổ, nhưng cuối cùng vẫn bị Uyên Ma Lão Tổ phát hiện. Uyên Ma Lão Tổ tuy là thực lực thông thiên, nhưng cũng không cách nào xông vào Vô Sinh Ma Vực, sở dĩ hắn tại Vô Sinh Ma Vực ở ngoài, bố trí một tòa Uyên Ma đại trận, bất kỳ người nào đều không được tùy ý vào ra, một khi xông vào, liền sẽ gặp phải toàn bộ đại trận phản phệ, đại trận kia từ rất nhiều cấp chí tôn cường giả hóa làm trận nhãn thủ hộ, cho dù cấp chí tôn cường giả xông vào, cũng chắc chắn phải chết. Cấp chí tôn cường giả đi vào đều chắc chắn phải chết. Tần Trần mấy người đều là cả kinh. Từ cấp chí tôn cường giả tọa trấn mắt trận, ngươi nói chẳng lẽ là thập nhị đô thiên ma sát đại trận? Uyên Ma Chi Chủ con ngươi co rụt lại. Huyền Không Chí Tôn gật đầu, dường như đúng là thập nhị đô thiên ma sát đại trận. Nếu như vậy nói, liền thật phiền phức. Uyên Ma Chi Chủ khí sắc trong nháy mắt thay đổi đến vô cùng ngưng trọng. Hắn trầm trọng nói, chủ nhân, thập nhị đô thiên ma sát đại trận chính là ta Uyên Ma tộc cao cấp nhất đại trận, là đỉnh phong cấp chí tôn đại trận, một khi xông vào trong, sẽ bị vô tận ma sát lực bao vây, tiến vào một mảnh ma sát trực tiếp trong. Triệt để bị nhốt, không cách nào tránh thoát, đây một mảnh tuyệt sát đại trận. Uyên Ma Chi Chủ vẻ mặt nghiêm túc, có cái gì phá giải cách làm sao? Uyên Ma Chi Chủ lắc đầu, cơ hồ không có. Chủ nhân, người có chỗ không biết, thập nhị đô thiên ma sát đại trận độ khó luyện chế cực cao, cùng sở hữu 12 cái mắt trận, từng cái mắt trận đều phải từ cấp chí tôn lực lượng tọa trấn, nói cách khác, muốn luyện chế thành trận này, nhất định phải có 12 tên cấp chí tôn cường giả thi thể tọa trấn mắt trận mới có thể bố trí thành công, mặc dù là đỉnh cấp chí tôn xông vào trong cũng nguy hiểm trọng trọng, bằng vào chúng ta tu vi, sợ là Uyên Ma chi chủ không có tiếp tục nói hết, nhưng mọi người rất hiển nhiên đều biết hắn ý tứ. 12 tên cường giả chí tôn thi thể tọa trấn, Vạn Linh Ma Tôn đám người ảo ảo biến sắc, mà Tần Trần cũng hít một hơi lãnh khí. Khó trách đáng sợ như thế, 12 tên cấp chí tôn cường giả a, này cũng không phải cái gì miêu cầu, bất kỳ cái gì một cái đều là nghịch thiên tồn tại. Thậm chí một ít trong vũ trụ xếp hạng thứ 10 đỉnh cấp chủng tộc, tìm khắp toàn tộc cũng chưa chắc có thể tìm ra 12 vị cấp chí tôn cường giả. Bất quá Huyên Ma lão tổ chinh chiến vũ trụ nhiều năm như vậy, có thể xuất ra 12 vị cường giả chí tôn thi thể, ngược lại cũng không phải ngoài ý muốn sự tình. Liền thật không có một điểm biện pháp nào. Tần Trần sắc mặt khó coi, sắc mặt kiên quyết, bất kể như thế nào, vì Tư Tư, Vô Sinh Ma vực hắn là phải đi. Cũng tịnh không hoàn toàn không có cách nào. Huyên Ma chi chủ ánh mắt lóe lên, cách làm là có, bất quá rất khó, cơ hồ không có khả năng hoàn thành. Tần Trần trầm giọng nhìn sang. Ma hồn nguyên khí, chỉ phải lấy được ta Huyên Ma tộc chí bảo ma hồn nguyên khí, liền có thể phá vỡ thập nhị đô thiên ma sát đại trận, bởi vì ma hồn nguyên khí ẩn chứa ta Huyên Ma tộc chí cao lực, có thể đồng hóa toàn bộ thuộc tính ma lực, chỉ cần có ma hồn nguyên khí tại, lại phá vỡ thập nhị đô thiên ma sát đại trận, không chịu đại trận quấy nhiễu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ bất quá ma hồn nguyên khí ở vào ta Huyên Ma tộc cấm địa vô gian ma ngục trong, muốn theo vô gian ma ngục trong mang đi ma hồn nguyên khí, độ khó cũng không so phá vỡ thập nhị đô thiên ma sát đại trận đơn giản hơn. Ma hồn nguyên khí sao? Tần Trần ánh mắt lóe lên, hắn từng nghe nói qua kia kiện chí bảo. Uyển Nhi nàng, dường như liền vô gian ma ngục trong. Đi, Tần Trần thẳng nói, chủ nhân, đi nơi nào? Uyên Ma chi chủ kinh ngạc, người khác cũng đều nghi hoặc nhìn sang. Còn có thể đi đâu, dĩ nhiên là vô gian ma ngục. Tần Trần giọng điệu xâm hàn, dĩ nhiên làm ra quyết định. Thân hình thoát một cái, Tần Trần đột nhiên xuất hiện tại hỗn độn thế giới bên ngoài. Cách chương.